Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, nuốt thiết thú. Tên này bản thể rốt cuộc là cái gì? Như thế da thô thịt dày. Trong tay Mặc Ngọc Trúc Trượng lần nữa đập đến trước mắt yêu tu trên mình. Phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Tên kia yêu tộc đau được rồi miệng. Có thể Mạc Hà nhưng trong lòng có chút buồn bực. Mạc Hà và vị kia hắn người không biết tộc âm thần cảnh giới tu sĩ hai người đồng thời đối chiến một. Người yêu tộc, mặc dù phân tâm quan sát chung quanh, nhưng Mạc Hà động tác trên tay lại không có bị ảnh hưởng gì. Tên này yêu tộc lực phòng ngự thật sự là có chút mạnh hơn phút. Mạc Hà trong tay Mặc Ngọc Trúc Trượng, khoảng cách tấn thăng là pháp bảo. Vậy chỉ còn lại có một bước xa, có thể đánh ở trên người của đối phương, có thể tạo thành tổn thương nhưng vô cùng có hạn. Một bên tên kia nhân tộc tu sĩ cũng là giống vậy. Trong tay hắn pháp khí, cũng không có đối với tên này yêu tộc tạo thành vết thương chí mạng hại. Cũng may trước mắt tên này yêu tộc chỉ là phòng ngự tương đối mạnh. Thủ đoạn công kích cũng không phải là như vậy lợi hại. Y theo tình huống trước mắt, hắn ở hai người dưới sự vây công, thất bại là chuyện sớm hay muộn. Mạc Hà một mực ở phân tâm chú ý chung quanh tình huống. Khoảng cách bọn họ bên này gần đây một chỗ chiến trường, cũng là hai người tộc người tu sĩ đang vây công một người yêu tộc tu sĩ, trước mắt đã lấy được ưu thế tuyệt đối, tựa hồ lập tức phải kết thúc chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Mạc Hà thần thức bắt được một món mịt mờ yêu khí đang hướng vậy chỗ chiến trường đến gần. Quả nhiên có tránh trong bóng tối yêu tộc. Mạc Hà tâm niệm một chuyển, lập tức dùng thần thức truyền âm bên kia đang tại chiến đấu hai người nhân tộc tu sĩ. Hai vị đạo hữu cẩn thận, có tránh trong bóng tối yêu tộc chuẩn bị đánh lén các ngươi. Nhận được Mạc Hà truyền âm, vậy hai vị nhân tộc tu sĩ trong lòng tất cả giật mình, lập tức đem sự chú ý bỏ vào chung quanh. Tránh trong bóng tối vừa mới chuẩn bị đánh lén yêu tộc nhận ra được phản ứng của hai người. Không chút do dự nào, ngay tức thì hóa thành một cái bóng đen, thật giống như một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp hướng vậy hai người nhân tộc tu sĩ nhào tới. Hai người nhân tộc tu sĩ đi qua Mạc Hà nhắc nhở. Thật ra thì đã có phòng bị, nhưng là đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh. Mau để cho bọn họ căn bản không kịp né tránh. Bóng đen lướt qua, một người âm thần cảnh giới cao thủ, thân thể trực tiếp bị xé thành hai nửa. Mà ngoài ra một người nhân tộc tu sĩ phản ứng mau một chút, chỉ là trên cánh tay để lại một cái vết thương. Hống, nguyên bản bị hai người nhân tộc tu sĩ đánh bẹp tên kia yêu tu, giờ khắc này vậy phát ra một tiếng tức giận gầm thét, hướng còn dư lại tên kia âm thần cảnh giới tu sĩ nhào tới. Đạo hữu cứu ta. Còn dư lại tên kia âm thần cảnh giới cao thủ thấy một màn này, thần sắc lập tức trở nên có chút hốt hoảng, một bên hết sức ngăn trở, một bên phát ra một tiếng kêu cứu. Ở hắn phát ra kêu cứu thời điểm, mới vừa rồi phát động đánh lén đạo hắc ảnh kia một lần nữa xuất hiện, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, chuẩn bị lấy đi tên này âm thần cảnh giới cao thủ tánh mạng. Chỉ bất quá lần này hắn thất bại, một đạo kiếm quang xuất hiện, mang lạnh lẽo rùng mình, đâm rách cái này bóng tối bầu trời đêm, trực tiếp ngăn ở trước người của hắn. Đinh, hai đạo thanh thúy tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó một đạo người mặc đồ trắng bóng người xuất hiện, trực tiếp ngăn cản đạo hắc ảnh kia. Thái nhất kiếm tông kiếm tu Mạc Hà nhìn đột nhiên xuất hiện người mặc đồ trắng bóng người, trong lòng có chút bất ngờ, đồng thời cũng có chút thư thái. Tránh trong bóng tối chờ cơ hội đánh lén, loại này yêu tộc thường dùng mánh khóe, mình như vậy người mới đều biết, huống chi là những thứ này đã cùng yêu tộc nhiều lần chiến đấu người tu luyện, bọn họ dĩ nhiên sẽ có đề phòng. tên này Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu, chắc là đặc biệt đối phó âm thầm yêu tu người. Hắn tu vi cũng là âm thần cảnh giới, nhưng là kiếm tu lấy lực công kích gặp dài. Bất kỳ một người âm thần cảnh giới kiếm tu, cũng không thiếu thiếu hướng thuần dương cảnh giới tu sĩ rút kiếm dũng khí. Giống vậy bọn họ vậy có như vậy thực lực, mắt xem mình thoát được một mạng. Mới vừa rồi bên kia âm thần cảnh giới tu sĩ còn không có thở phào một cái. Ngay mới vừa rồi bị bọn họ đánh bẹp tên kia yêu tu thủ hạ đổi được hiểm tượng hoàn sinh. Nguyên bản hai người mới có thể chế trụ một người yêu tu. Bây giờ chỉ còn lại hắn một cái. Tình cảnh lập tức điều quay lại. Mạc Hà chú ý tới một màn này. Tâm niệm chuyển động bây giờ. Mạc Hà đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt trong suốt thiên nước sông. Hướng về phía trước mắt tên này da thô thịt dày yêu tộc bắn tới. Mới vừa rồi vác Mạc Hà hai người công kích tên này yêu tu. Đang đối mặt Mạc Hà thiên nước sông lúc đó. Cái loại đó thuộc về thú loại cảm giác. Để cho hắn cảm thấy một cổ to lớn uy hiếp. Không dám giống hơn nữa mới vừa rồi tùy ý như vậy đón đỡ. Đáng tiếc ở Mạc Hà hai người dưới sự vây công. Hắn căn bản không cách nào né tránh. Mắt thấy một giọt thiên nước sông tới gần. Tên này yêu tu nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mình lập tức tản mát ra đậm đà hắc quang. Cho người một loại đặc biệt phong phú bền bỉ cảm giác. Vậy một giọt trong suốt thiên nước sông. Ở trên người đối phương hắc quang ngăn trở hạ. Lại thật bị ngăn lại. Giọt nước thể tích đổi được càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng tiêu trừ tại vô hình, mà ở quá trình này bên trong, Mạc Hà hai người những thứ khác công kích, rơi vào trước mắt tên này yêu tu trên mình. Căn bản liền trên người đối phương vậy một tầng hắc quang cũng không đột phá nổi. Yêu quái này bản thể rốt cuộc là cái gì? Cái này phòng ngự vậy quá mạnh mẽ đi. Tên này yêu tu trên mình nhô ra hắc quang, lộ vẻ như vậy liền là đối phương huyết mạch thần thông. Nhưng là lớn mạnh như vậy lực phòng ngự, hay là để cho Mạc Hà thất kinh. Bất quá, tên này yêu tu trên người hắc quang cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Làm hắc quang tát một thoáng kia, Mạc Hà trong tay lần nữa bắn ra một giọt trong suốt thiên nước sông. Đồng thời ngay tức thì lấn người lên, tay cũng thành kiếm chỉ, nhắm thẳng vào tên này yêu tu ấn đường. Thật vất vả để chống đỡ Mạc Hà một giọt thiên nước sông. Ngay sau đó lại là một giọt thiên nước sông đến. Lần này hiển nhiên không có dễ dàng như vậy chặn lại. Lập tức, tên này yêu tu cũng là quyết định thật nhanh. Lựa chọn hiện ra mình nguyên hình. Để ngăn cản một giọt này thiên nước sông. Ngay tức thì, nguyên bản vẫn là hình người yêu tu. Thân thể nhanh chóng bành trướng. Đồng thời thân thể nhanh chóng nhúc nhích, hóa thành một con toàn thân màu đen, hiện lên sáng bóng như kim loại vậy, bề ngoài có chút giống trâu, nhưng là tứ chi đặc biệt ngắn, rất giống động vật bò sát sinh vật cổ quái, thân thể chừng 100 mét lớn nhỏ, vậy một giọt trong suốt thiên nước sông, rơi đến trên người của nó, phá vỡ trên người nó vậy một tầng kiên cố như kim loại vậy vỏ đen. Nhưng đối với nó tạo thành tổn thương tương đối hơi có hạn. Đây chính là thân thể khổng lồ chỗ tốt. Dài một thước vết thương. Ở trên người một người đã vô cùng nghiêm trọng. Nhưng ở những cái kia thân thể khổng lồ cự thú trên mình. Nhưng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể. Nuốt thiết thú. Thấy yêu tu nguyên hình. Mạc Hà lập tức nhận ra cái này còn yêu quái thân phận. Tựa như trâu, đủ lùn. Nuốt mỏ sắt làm thức ăn, vui cư tại núi lửa vùng lân cận, da hắc mà bền bỉ, giác mạnh mà sắc bén, để phòng ngự nổi danh. Hiện ra nguyên hình yêu tu kêu một tiếng, thanh âm như có chút thống khổ, vậy rất giống trâu tiếng kêu. Đây là nó bị vậy một giọt thiên sông nước thương tổn tới. Mặc dù thiên nước sông chỉ là nho nhỏ một giọt, nhưng trong đó ẩn chứa tinh thần lực ở một khắc cuối cùng bùng nổ. Phát huy được uy lực là ở trên người nó để lại đường kính ước chừng 1 mét vết thương. chỉ là vết thương này cũng không phải là như vậy sâu. Nhưng vậy đích xác có chút đau. Bất quá tên này yêu tu thanh âm rất nhanh liền im bặt. Bởi vì Mạc Hà bóng người đã xuất hiện ở nó chán trước, hai tay cũng là kiếm chỉ, mang một đạo ánh sáng tím, thật nhanh điểm đến nó trên trán. Thần thông tinh quang thần thủy, cái này một chỉ điểm ra, tinh quang thần thủy lực lượng theo Mạc Hà đầu ngón tay tiến vào yêu tu trán, để cho nó tiếp theo tất cả chuẩn bị phải làm động tác tất cả đều dừng lại. Yêu tu to lớn gặp mắt bên trong bỗng nhiên bây giờ sáng lên một đạo ánh sáng tím, sau đó hắn thân thể ầm ầm gian ngã xuống đất, đột nhiên bây giờ liền mất đi sống. Cái này đạo hữu thật là thủ đoạn. Và Mạc Hà cùng nhau đối phó tên này yêu tu, tên kia âm thần cảnh giới cao thủ thấy ầm ầm ngã xuống đất nuốt thiết thú, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi vẻ, sau đó hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, hắn không nghĩ tới một cái tu vi còn không bằng mình tu sĩ trẻ tuổi lại có đáng sợ như vậy thủ đoạn, một chỉ điểm ra lấy ra thô thịt dày mà xương nuốt thiết thú liền ầm ầm ngã xuống đất. Mạc Hà chậm rãi thu tay về, quay đầu nhìn đối phương một mắt, chút tài mọn mà thôi, đạo hữu quá khen, chúng ta trước hay là đi giúp vị kia đạo hữu đi. Vừa nói, Mạc Hà xoay người hướng một bên khác, cái đó đã sắp không nhịn được âm thần cảnh giới tu sĩ đi. Và Mạc Hà cùng nhau tên tu sĩ này nhìn xuống đất lên nuốt thiết thú thi thể, sau đó lại nhìn xem bên kia nhân tộc tu sĩ, vậy trước xoay người đi bên kia. Ngoài ra bên kia đã mau không chịu nổi nhân tộc tu sĩ, trong lòng nguyên bổn đã có chút tuyệt vọng, hắn bây giờ đã sử xuất cả người thủ đoạn bao gồm mình tiểu thần thông, tuy nhiên không giải được mình nguy cục. Mắt xem đối diện yêu tộc thi triển ra huyết mạch thần thông, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái nhàn nhạt mãnh thú đầu lâu hư ảnh, sau đó phát ra một tiếng giống to. Hắn trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen đột nhiên bây giờ phá không tới, mang một cổ cường đại lực lượng hung hãn đập vào tên kia yêu tu cái ót. Tên này yêu tu cũng không có nuốt thiết thú cường đại như vậy lực phòng ngự, ở xanh lơ ánh sáng màu đen đập phải hắn cái ót trong nháy mắt vẫn là hình người hắn, ngay tức thì liền trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Mặc dù không có tại chỗ mất mạng, nhưng vậy bị thương không nhẹ, đổ ở nơi đó thần trí đều có chút không rõ. Mạc Hà nhất kích thuận lợi, trong lòng ngược lại có chút bất ngờ, hắn còn lấy làm cho này tên yêu tu có thể phòng ở một kích này, có thể không nghĩ tới lập tức liền đánh ngã đối phương. Mặc dù đem tên này yêu tu đánh ngã, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm thư giãn. Lần nữa đem Mặc Ngọc Trúc Trượng chiêu tới trong tay, Mạc Hà trong cơ thể linh lực vận chuyển, hướng về phía ngã xuống đất không dậy nổi yêu tu lại là hung hãn nhất kích. Lần này tên kia yêu tu đầu lâu trực tiếp bị Mặc Ngọc Trúc Trượng đánh nát, thân thể một hồi vặn vẹo sau đó hóa thành nguyên hình, một bãi lớn máu chảy ra, để cho chung quanh lập tức nhiều một cổ mùi máu tanh, để cho không thiếu ở chung quanh chiến đấu người hoặc là yêu chú ý tới nơi này tình huống. Ngươi không tệ, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Mạc Hà quay đầu vừa thấy, liền thấy tên kia người mặc đồ trắng kiếm tu, trong tay xách một cái yêu thú thi thể, chậm rãi hướng mình đi tới. Cái đó yêu thú thi thể nhìn như cũng không lớn, là người bình thường thân thể lớn nhỏ, nhưng Mạc Hà nhưng cũng không dám coi thường. Tuyệt đại đa số thời điểm, yêu tộc bản thể vượt khổng lồ, đại biểu yêu tộc thực lực bản thân càng mạnh. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối. Một ít tương đối kỳ lạ chủng tộc, huyết mạch của bọn họ có thể sẽ ngược đường mà đi. Thông qua bản thể lớn nhỏ, không thể phán đoán bọn họ thực lực. Cảm ơn. Mạc Hà nhìn tên kia quần áo trắng kiếm tu,